yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1595, 33 người, đủ đánh mặt. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, Tào Duệ nhíu chặt chân mày. Nếu như phát huy tốt lấy 8 giây cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà thành tích của Lôi Niểu Niểu rõ ràng còn nhanh hơn thành tích tốt nhất của anh còn thi cái gì nha? Một hacker chuyên nghiệp trên trường thi với đề mục hacker còn không bằng một sinh viên đại học bình thường. Nếu như lời này truyền đi, sau này Tào Duệ anh làm sao còn lăn lộn ở chiến đội MB nữa chứ? Anh muốn bỏ thi, nhưng mà hiệu trưởng B đại rõ ràng đã nhìn ra anh có ý bỏ quyền. Hiệu trưởng B đại tức tối hắng giọng, khụ khụ, ý kia, giống như nói, Tào Duệ, cậu đàng hoàng cho tôi, mẹ cậu còn nằm trong bệnh viện đâu, lão tử cho cậu thù lao còn nhiều hơn cậu đi làm 2 tháng nữa. Tháng này mẹ cậu đã thiếu tiền thuốc, cậu không muốn chính mắt thấy mẹ mình bị người ta ném ra ngoài đường thì thành thật cho tôi. Khụ khụ, cậu tự thu xếp ổn thỏa đi. Tào Duệ nghe được tiếng nhắc nhở này, chợt nhớ được mục đích lần này mình tới tham gia cuộc thi. Anh nhanh chóng thi xong, 9 giây 34 anh hoàn thành thi. Bởi vì, lúc trước bị một ít quấy nhiễu, cho nên thành tích cũng không có đạt tới tốt nhất. Mặc dù lấy được hạng 2, nhưng anh vẫn không vui nổi. Cả trường thi này, 33 học sinh yến đại toàn bộ lên cấp. Thành tích kém nhất đều là trong vòng 27 giây. Thật nhiều học sinh đều là cố hết sức phát huy vượt qua bình thường. Trừ Tào Duệ chen vào thứ hai, các học sinh của trường khác cũng không chen vào được 30. Bởi vì, học sinh của yến đại cả tháng ngày ngày đều luyện cái này, bọn họ có U6 thế rất lớn. So với những học sinh chưa từng luyện tập nha, đáng thương hơn là hiệu trưởng B đại, vừa rồi chân thành thề nói. Yến đại các người sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, bây giờ thì sao, B đại chỉ có 2 người thông qua, một người là Tào Duệ, một người là hạng nhất từ dưới đếm lên Chu Minh. Hạng nhất từ dưới đếm lên, mất hết mặt mũi, hiệu trưởng B đại thở dài bối rối, học sinh trường bọn họ suýt chút đã bị tiêu diệt toàn quân nha. Ai nha, cú tự đánh mặt này vang lên to rõ ba ba luôn. Vốn ông tính là Tào Duệ vững vàng hạng nhất, các bạn học khác tùy tiện chiếm thứ mấy cũng không quan trọng. Như vậy, B đại bọn họ cũng rất có mặt mũi rồi. Nhưng mà Tào Duệ không giành được đệ nhất còn không nói, một tên khác Chu Minh. Lại là hạng nhất từ dưới đếm lên, những người khác lại ngay cả đếm ngược cũng không chen vào nổi. Bởi vì, đếm từ trên xuống đã bị B đại chiếm lĩnh rồi. Tổng cộng 50 người lên cấp, yến đại đã chiếm 33 người. Còn có thiên lý sao? Bên ngoài trường thi có không ít bạn học vây quanh, còn rất nhiều ký giả và truyền thông chờ dưới cuối hành lang. Lần so tài cuộc thi máy tính này vô cùng náo động, ngày hôm qua toàn bộ 33 học sinh yến đại đều vượt qua vòng 2, cũng đã để chi truyền thông khen chỉ có ở trên trời, dưới đất không có. Hôm nay, lại là toàn bộ 33 người đều thông qua. Cái này, thật là chuyện chưa từng xảy ra sau hơn mười mấy năm cuộc thi nha. Bên ngoài, thật nhiều học sinh đang nghị luận, vẫn là yến đại châu bò nha, yến đại thật châu bò nha, 33 người dự thi, 33 người qua hết. Bọn họ là ăn cái gì lớn lên vậy? Cách chương.